Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, Đại Thánh Liêu Thiên Quần. Cái kia vô hình cánh tay hóa thành rực rỡ lưu quang. Cứ như vậy trực tiếp rơi vào Lý Tịch Trần trong mi tâm. Oanh, thiên tổ tay mang theo một loại cực mạnh đại lực lượng. Lý Tịch Trần gần như trong nháy mắt liền bị cái kia cỗ uy năng đánh bay. Hung hăng đâm vào thanh thành gạch trên vách. Cái kia trong tay mây khói quang mang biến thành cự khuyết kịch liệt rung động. Trong tay cái kia chữ thiên tuôn ra huy hoàng ánh sáng. Thân thể run rẩy, cái trán mồ hôi mưa hóa thành dòng suối. Tiếp nhận vô biên đau đớn, như thần hỏa đốt thân. Lý Tịch Trần trong miệng chảy máu. Nhưng sau một khắc, cô xạ thần nhân một tay nắm ép đến hắn bả vai. Sương tuyết trong nháy mắt liền đem Lý Tịch Trần toàn thân đều che phủ. Có ý tứ. Thiên uy quy nhất, cô xạ thần nhân cúi người xuống, nàng khẩu khí mang theo một loại trêu chọc, mà Thái Thượng Hồng Mông Tắc thì đã ngu ngơ một hồi lâu. Trong tâm linh tựa như là lôi đình bạo tạc tại trên bùn đất, đem một con kiến oanh hài cốt không còn đồng dạng. Mẹ ngươi, vì cái gì? Hồng Mông là thật muốn ân cần thăm hỏi Bạch Đế cả nhà. Rõ ràng đã nói xong. Rõ ràng đã từng có giao thoa, rõ ràng là chính mình trước nói ra điều kiện, vì cái gì trước đó đánh Du Tử thời điểm còn rất tốt. Bây giờ lại đột nhiên xuất thủ phản bội, người gia hỏa này thật đúng là bạn chí cốt, thế mà ở thời điểm này đâm ta đau. Bạch Đế, hắn giống to, giận không kềm được, lại là bi khiếu, mà Bạch Đế đánh ra một thước sau đó. Cả người đều biến mất không thấy, không ngờ tới cuối cùng ngăn cản Hồng Mông, xuất thủ thế mà cũng không phải là Phật Đà hoặc là Không Động, cũng không phải Tiệt Thiên hoặc là cái khác Đại Thánh, mà là trước đó vẫn đứng tại Hồng Mông trận doanh Bạch Đế. Đồng dạng, cũng chưa từng có ai nhìn thấy hắn là thế nào rời đi. Sân bãi bên trên chỉ để lại một cái gãy mất cánh tay, Thiên Tổ. Càng không có người biết rõ, hắn là thế nào đem cái này đáng sợ, thiên tổ, cho chém đứt cánh tay. Không chỉ là Thái Thượng Hồng Mông thấy choáng con mắt, Thái Thượng Không Động cũng giống vậy có một ít sững sờ. Chư Đại Thánh đều là như thế, liền đã thần trí không rõ Hủy Hổ Đại Thánh cũng đồng dạng ngốc trệ trong nháy mắt. Nhìn thấy Hồng Mông vô vọng chứng đạo, vì vậy trực tiếp khiêu phản sao. Vì không cho hắn hủy diệt thanh thành, xem ra cái kia được xưng hô là thiên tổ, đồ vật. Tựa hồ để cho Bạch Đế rất là kiêng kỵ. Đế hương bên trên, Ma Thiên Thế Quân cùng Vô Dục Đại Đế chứng kiến một màn này. Thế Quân chậm rãi mở miệng, mà Đại Đế nhưng là nhìn chăm chăm cái kia, thiên tổ, nói. Vật này có vẻ như cũng là ngũ tiên quyền hành diễn hóa. Nhưng cho ta một loại cực kỳ không rõ ràng cảm giác. Thế Quân, cái này, tựa hồ là từ một vị sống sờ sờ đại thánh hóa thành. Đại Đế, quỷ dị mà khác thường, dám xưng thiên tổ, đây là ngũ tiên chi thiên nói cho Hồng Mông danh tự sao? Trên đời này ai dám cuồng vọng đến xưng thiên tổ đâu? Từ xưa đến nay vị thứ nhất thiên đế cũng chỉ là thiên chủ. Không dám nói xưng là tổ, hỗn độn bên trong, chư thánh thanh âm cũng vẫn như cũ lẫn nhau vang vọng. Huy Hoàng Thị, có được xóa đi một vị chúng sinh quá khứ vị lai lực lượng. Liền Hồng Mông cũng không dám để cho vật này tùy tiện phụ thân. Nếu như không phải Phật Đà hóa thành nghiệp hỏa kim cương, hắn đoán chừng đến chết cũng sẽ không dùng tới cái đồ chơi này. Nhìn qua so trong tay của ta Sở Cuồng Chi Cung còn muốn lợi hại hơn. Nam Sơn lão nhân, hết thảy đến nơi đến chốn, đã hết thảy đều kết thúc. Có thể đáng tiếc, Thước Kiều Tiên, Hồng Mông có mở ra danh tiếng, có thiên tôn chi tư, có cao hơn chi vọng, lại duy chỉ có không được quang âm vui vẻ. Hành ẩn già, đã không có gì cả. Các vị át chủ bài đều đã ra hết. Hồng Mông nếu như ban đầu liền tế ra cái kia cái gọi là thiên tổ, có lẽ Tiệt Thiên căn bản không ngờ được hiện tại biến hóa. Sương Vân, một bước chậm, từng bước chậm, hắn cố kỵ nhiều lắm, chung quy là thiếu nửa điểm ý khí. Không có Tiệt Thiên sắc bén, bảo kiếm bị long đong, kiếm lão vô mang, nhân lão vô cương, thiên hà cự nhân. Bất quá thật không nghĩ tới, Phật Đà thế mà tự nguyện buông tay. Hắn nói sớm không chứng chẳng phải xong việc. Vậy chúng ta trước đó đánh sinh đánh chết đi cản hắn không phải cùng đồ đần một dạng. Ta nhìn hắn khí tượng lợi hại nhất, còn tưởng rằng hắn có thể thành Xâm La, nắm dù đen người, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Cái này tha hóa tự tại trở nên rất có ý tứ. Hắn vẫn là đã từng hắn sao? Ta cảm thấy hắn tựa hồ không thích hợp. Năm thần đạo ma đại thánh, hắn hóa ngàn vạn, cuối cùng trở về, là hắn hóa Phật, vẫn là Phật hóa hắn. Thang chủ, thanh thành không thể hủy. Hồng Mông cũng cùng 10 vạn năm trước khác nhau rất lớn. Hắn tựa hồ cũng có biến hóa. Ánh nắng vẩy xuống, thang chủ mở miệng, chiếc thuyền lớn kia xuất hành, để cho chư đại thánh cung kính tránh ra, mà đầu thuyền bên trên đứng thẳng một vị phiêu miểu vô hình người. Thái thượng vân nhân mang theo một loại bi thương nhìn chăm chú lên đứng ở hỗn độn bên trên Hồng Mông, một ba vị cổ lão người, ngoặc kép, mệt mỏi không muốn nói chuyện. Tịch vân đại thánh, ngoặc kép, bị thương khí nói không ra lời. Thái thượng thanh liên, ngoặc kép, bản thân không biết nói chuyện. Thái thượng yểu minh, thanh thành phụ cận, ngoặc kép, do long, ngươi ở đâu? Lời nói xong, thanh thành bên trong, bay ra một đám khói mây. Thái thượng yểu minh nhìn thấy đoàn kia mây khói biến mất, liền cũng dần dần ẩn vào u ám chỗ sâu không thấy. Có tiếng chuông vang lên, tọa thắng, cũng không người nào để ý hắn. Tới, vô thủy nhắc nhở, thái thượng yểu minh đã rời khỏi group chat. Lặp lại, tạm thời cũng không người nào để ý hắn. Kim ô, bạch đế xuất thủ, Hồng Mông triệt để vô vọng. Liền hắn minh hữu đều đang cho hắn thi ngáng chân, nói rõ hắn đường đúng là đi không thông. Phật tổ hiển nhiên nhìn ra cái gì? Từ bạch đế xuất thủ đến kết thúc, từ đầu tới đuôi hắn đều chưa từng thay đổi biểu lộ. Tọa thắng, không không không, ta cảm thấy Phật tổ chỉ là nhìn mộng, tạm thời còn không có kịp phản ứng. Chúng đại thánh, ngoặc kép, thang chủ thanh âm ung dung, cũng có đạo lý, hắn mở miệng, thế là tại nhất thời yên tĩnh sau đó, liền có đại thánh nhao nhao mở miệng, phụ họa nói, đúng đúng, cũng có đạo lý, cũng có đạo lý, Phật tổ chỉ là mộng, đoán chừng tại trong mắt quang âm bên trong, không thấy được một màn này, lời nói đang nói, bỗng nhiên tuế nguyệt chi hỏa cháy hừng hực, lúc này ở tối cao miểu trong hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một mảnh rộng lớn tinh hà, ngu chủ hình chiếu lộ ra tại thiên hà bên trên, để cho chúng đại thánh không tự giác ngừng thở. Thiên tôn a, ai, thật to thở dài, ngu chủ ánh mắt hết sức phức tạp. Sau đó, cái kia đạo vô lượng quang mang liền chiếu nhập rồi tuế nguyệt trường hà. Rơi vào mỗi một viên tinh thần bên trên. Chí nhân chi phần tụ tập tại dưới chân 6 tấc 3 tấc chỗ. Liễu Tê Đình vô lượng quang mang cuối cùng trải rộng chư thế. Bên trên ép trùng điệp La Thiên, phía dưới chiếu vô tận Trần Hải, phía sau rơi tuế nguyệt Trường Hà, phía trước dò xét quang âm đầu cùng. Huy hoàng bắt đầu kéo dài đến quá khứ vị lai, kiếm ly lẽ thành tựu khai thiên sắc bén, từ nơi sâu xa. Vốn nên xuất hiện thế gian kiếm thứ tư có đối thủ. Nguyên bản Thái Thượng Tiệt Thiên, bây giờ Liễu Tê Đình, kiếm như liễu, tâm như linh tê, tọa chiếu xem đình quân bất loạn ngữ. Vị này thế gian thứ mòi ba thiên tôn, chính là thứ 6 đại kiếp bảo hộ thế chi nhân. ta có một kiếm, chiếu lên La Thiên trùng điệp, phía dưới chiếu Trần Hải đung đưa, không thể biết chỗ cũng gặp ta ánh sáng, không thể gọi chỗ cũng sợ ta mũi nhọn. Cựu hương trước đó âm dương tách ra, vô giai thục cảnh đồng lô sấy khô vang, tuế nguyệt trường hà là ta kiếm thân, quang âm vân hà là ta mũi kiếm, vạn thế nhân gian xem như chuôi kiếm, La Thiên chư giới thành ta vỏ kiếm, ta là thiên tôn. Liễu Tê Đình lúc này đột nhiên xuất kiếm, thanh bình kiếm khai thiên tích địa, bốn đạo quang mang từ hắn dưới chân dọc theo đi, chí nhân chi phần lực lượng tràn ngập hỗn độn, thanh thành lay động, mang theo một loại vô biên sức mạnh to lớn, dần dần hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất muốn đem đại thánh cũng câu nhập trong đó giam giữ. Chư đại thánh biến sắc, mà cái kia năm đạo quang mang, một đạo rơi vào Lý Tịch Trần trên thân, trong nháy mắt liền trấn áp thiên tổ tay, một đạo rơi vào Khương Thiên Hoa trong lòng bàn tay, đồng thời mang theo cái kia đạo Thái Thượng Tiệt Thiên Chi Pháp. Còn thừa, một đạo bay vào Không Động trên thân, Không Động cam nguyện bị hạn chế, hóa thành cái kia cái gọi là nửa cái thiên tôn. Từ Đại U Chi Thổ, với hắn mà nói, 60 nguyên hội đều đến đây, ra cùng không ra, cũng không có khác gì, đơn giản tiếp tục ở lại mà thôi, lại có một đạo bay ra, rơi vào Cửu Hoa Thượng Đế trên thân, lúc này Thượng Đế khí tượng kẹt tại thứ 5 đến tầng thứ 6. Đạo ánh sáng này mũi nhọn cho hắn, là cam nguyện bị hạn chế hóa thành nửa cái thiên tôn. Vẫn là từ bỏ, đều cho phép hắn đi, nếu thành tựu nửa thiên tôn, đó cùng cổ lão tiên nhân cũng không có cái gì hai loại. Khác biệt là một cái không thể gặp đạo, một cái không thể rời đi chính mình thiên vực, thậm chí khó mà nhúng tay nhân gian, là ta duyệt pháp còn chưa đủ. Bất quá bản thân liền là thử một lần, ta cũng biết lúc này còn không đến ta chứng đạo thời điểm. Cửu Hoa Thượng Đế như thế nói, nhận đạo ánh sáng kia, mà nguyên bản Phật Đà cũng nên có một đạo, nhưng chính hắn từ bỏ, hóa thành nghiệp hỏa kim cương, tự nhiên là mất đạo tia sáng này. Nhìn thấy Liễu Tê Đình chứng đạo thiên tôn, Phật Đà niệm tụng Phật hiệu, trên thân quang mang thu liễm, nghiệp hỏa bản thân như ác quỷ, niệm tụng Như Lai Kinh, chính như hắn lời nói. Như là ta nghe, như đến như đi, Phật Đà viên tịch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.